Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, băng tuyết nữ thần. Diễm áp quần phương, mới vừa đi tới Đại Minh Cung từ Triệu Thiết Tranh, Triệu Phi Dương ông cháu hai người, bởi vì xa tại kinh thành trong nhà, phát sinh một chút việc, nhu cầu cấp bách xử lý. Sau đó cùng Diệp Thiên, Nhàn Như Tuyết cùng Thiên Diện ba người, rất hổ thẹn chào hỏi về sau, vội vàng đi hướng một bên thương vụ phòng họp. Diệp Thiên thì ung dung không vội bồi bạn Nhàn Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ. Khoan thai tự đắc hướng về Đại Minh Cung từ lớn nhất đại biểu tính Ngọc Hoàng Điện mà đến. Vừa đến Ngọc Hoàng Điện bên trong tất cả thế gia công tử, hào môn danh viện đều tại thời khắc này nín thở ngưng thần. Hối Hà Ngọc Hoàng Điện cũng tại thời khắc này tĩnh như mặt nước phẳng lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 30 song ánh mắt phức tạp ánh mắt đồng loạt ngưng tụ tại Nhan Như Tuyết trên thân. Năm ngoái còn đối ngoại tuyên bố tuyệt không tham gia bất luận cái gì dân gian dạ tiệc Nhan Như Tuyết, thế mà vào lúc này hiện thân. Vô số tướng mạo thanh niên anh tuấn ào ào hướng về Nhan Như Tuyết quăng tới ái mộ ánh mắt, thần sắc kích động chờ mong lấy Nhan Như Tuyết cái kia băng xương giống như lạnh lùng ánh mắt có thể quét bọn họ liếc một chút. Thậm chí bên trong mấy cái thanh niên vừa nhìn thấy Nhan Như Tuyết thì lập tức cách ngồi dậy, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, ba chân bốn cẳng hướng Nhan Như Tuyết bên này chạy chậm mà đến. Ngọc Hoàng Điện bên trong 10 cái thế gia danh viện, bất kỳ một cái nào đều là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, từ nhỏ sinh trưởng tại hào môn, bị khác biệt hun đúc, khí chất khác nhau, hoặc là cao nhã đoan trang, hoặc là ôn nhu nhã nhặn, hoặc là hồn nhiên đáng yêu, hoặc là hoạt bát, đều có thể trong nháy mắt kích thích lên nam nhân hormone cấp tốc bài tiết mị lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phong thái sạch sẽ, dáng vẻ ngàn vạn, nhưng Nhan Như Tuyết vừa hiện thân, cho nên danh viện đều vào lúc này ảm mặc phai mờ, thành dong chi tục phấn. Các nàng trước mắt Nhan Như Tuyết thon dài uyển chuyển dáng người, có lồi có lõm gợi cảm dáng người, một bộ trắng noãn dắt điện lễ phục dạ hội, đem nàng thướt tha gợi cảm đường cong, không giữ lại chút nào địa thuyết minh đi ra. Trong suốt trắng nõn như thiên nga trên cổ, điểm xuyết lấy một chuỗi đường nét độc đáo thủy tinh chi luyến. Thủy tinh oánh quang, cùng nàng trắng nõn da thịt, tương phản thành thú, tự nhiên mà thành, trước ngực lộ ra lớn chừng bàn tay một mảnh óng ánh da thịt trắng. Nhàn nhạt khe rãnh hơi lộ ra một vệt bóng dáng, màu trắng 7 phần băng dính giày cao gót, đem nàng cả người đều tôn lên duyên dáng yêu kiều, giống như trong nước hoa sen trắng, cao quý như thiên nữ giống như quạnh quẽ khí chất, như lưu ly thâm thúy thần bí đôi mắt, cho dù đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng có thể diễm áp quần phương, làm cho người chỉ có thể xa xa thưởng thức mà không dám lòng sinh khinh nhờn. Nếu là đem danh viện nhóm so sánh hồng trần ở giữa kiều hoa, như vậy, Nhan Như Tuyết thì là trên 9 tầng trời tuyết liên, hương xa ích rõ ràng, thánh khiết yêu nhã, lấy danh viện nhóm ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng Nhan Như Tuyết dạng này hạo nguyệt tranh huy. Thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy, chỉ có Nhan Như Tuyết dạng này dung mạo, dạng này khí chất cùng tư thái mới có thể chấn được trước mắt chàng diện. Thiên Diện thì một mặt ghen ghét, chu đỏ chói miệng nhỏ, nhỏ giọng nói, quá đau đớn tự tôn, về sau ta cũng không tiếp tục cùng Đại Hung tỷ xuất hiện tại cùng một cái trường hợp bên trong. Lấy Đại Hung tỷ dạng này mị lực, cho dù là thân là nữ nhân ta, lúc này cũng chỉ có thể vui lòng phục tùng thừa nhận nàng mỹ. Ngọc Hoàng Điện bên trong, ngắn ngủi an tĩnh về sau, lần nữa quanh quẩn mọi người liên tiếp ào ào tiếng nghị luận. Bọn họ đề tài đều quay chung quanh tại nhan như tuyết trên thân. Đến mức tránh thức chính chủ nhân Diệp Thiên cùng Thiên Diện thì bị bọn họ tự động xem nhẹ. Đứng lại, ngươi không thể đi vào. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Thiên vừa muốn cất bước bước vào Ngọc Hoàng Điện, một cái rất không hữu hảo giọng nam âm trầm vang lên. Đây là Ngọc Hoàng Điện, Đại Minh cung từ xa hoa nhất chỗ. Lấy ngươi thân phận như vậy, liên tục đầu thai 10 đời, làm 10 đời tích đức hành thiện người lương thiện, cũng không có tư cách tiến vào Ngọc Hoàng Điện. Có thể đi vào Ngọc Hoàng Điện đều là chúng ta loại này hào môn thế gia công tử danh viện. Ngươi thì tính là cái gì? Dù là ngươi là nhan nữ thần bảo tiêu, ngươi cũng không thể tức tiến vào Ngọc Hoàng Điện. Ngươi loại này con kiến hôi đồng dạng nhân vật, trà trộn tại một đám công tử danh viện trung gian, sẽ chỉ làm chúng ta hổ thẹn. Chúng ta đều là đến từ các đại gia tộc một đời trẻ tuổi. Đại biểu cho gia tộc hình tượng là tại gánh không nổi cái mặt này. Nói chuyện thanh niên nhuộm một đầu tự nhiên quyển tóc ngắn, trắng nõn đến không tì vết chút nào trên mặt, khuôn mặt như vẽ, môi hồng răng trắng, nếu không phải là bởi vì có hầu kết, hiển nhiên cũng là một nữ nhân. Lúc này hắn mang trên mặt không che giấu được cảm giác ưu việt cùng chế giễu, híp mắt đánh giá Diệp Thiên. Trong giọng nói thể mệnh lệnh thành phần, không có chút nào che lấp bày ra. Một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Diệp Thiên. Thanh niên này tên là Quách Hoài An, đến từ Giang Thành tám đại gia tộc một trong Quách gia. Là Quách gia lớn nhất tiểu công tử. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, bình thản ung dung móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, ngậm vào trong miệng. Một điếu thuốc sương mù thẳng tắp như kiếm, xoát một chút, dường như đâm rách không khí, phun ra tại Quách Hoài An trên mặt. Ngao, mặt ta. Quách Hoài An vô ý thức bụng mặt lỗ, mặt bên trên truyền đến nóng bỏng từng trận đau nhức. Cứ việc không muốn tại tâm nghi nữ thần nhan như tuyết trước mặt xấu mặt, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được, phát ra như giết heo kêu thảm. Hoảng hốt lùi lại hai bước, bàn tay theo trên mặt lấy ra lúc, mọi người thình lình nhìn đến Quách Hoài An mặt mũi tràn đầy tím đen. Bờ môi bên ngoài lật, đen kịt một màu, trên mặt còn xuất hiện lít nhít nước ngâm. Từng tia từng sợi thịt nướng khét lẹt mùi vị, phát ra, ai cũng không nghĩ tới, theo nhan như tuyết bên người thanh niên, một điếu thuốc sương mù phun ra. Liền đem Quách Hoài An bộ mặt bị phỏng, chiếc kia khói bụi nhiệt độ, phải là cao bao nhiêu a? Tất cả mọi người là trong lòng cùng nhau giật mình. Tối nay tập trung ở Ngọc Hoàng Điện bên trong công tử danh viện nhóm, cơ hồ đều là mặt cùng lòng bất hòa, lòng mang khác nhau, nhưng lúc này thấy đến Quách Hoài An gặp khó, vẫn là khiến đến bọn hắn có loại đồng mệnh tương liên cảm giác thê lương. Bọn họ đều là cùng một cái giai cấp người, há có thể dễ dàng tha thứ chính mình giai cấp người. Bị nhan như tuyết bên người một cái tiểu tùy tùng dạng này nhục nhã. Oán hận ánh mắt, ào ào hướng Diệp Thiên ngưng nhìn sang, hận không thể đem Diệp Thiên cho chém thành muôn mảnh. Mặt ta phế, mặt ta bị hủy dung. Quách Hoài An thất thần tiếng thét chói tai. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên một đạo băng lãnh ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía Quách Hoài An. Quách Hoài An cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trái tim giống như là tại trong lúc vô hình bị một bàn tay lớn hung hăng chiếm lấy, liều mạng vò sao xoa sao lấy, thân thể không nghe sai khiến vậy mà phù phù một chút ngã nhào xuống đất. Diệp Thiên híp mắt, dù bận vẫn ung dung một bước tiến lên, trong giọng nói mang theo một vệt đồng tình thương hại ý vị. Ái khanh bình thân, không cần cho ta được dạng này đại lễ. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên lạnh lùng ánh mắt quét về phía nơi xa mọi người. Cho dù muốn hành đại lễ, Ngươi loại tiểu nhân vật này, thật đúng là không đủ tư cách a. Trang diện cũng không đủ hùng vĩ, chí ít hẳn là nơi này tất cả mọi người dùng quỳ bái đại lễ nghênh đón ta đến. Cái gì? Tất cả mọi người cho hắn quỳ xuống hành lễ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm, lại hoặc là Nhan Như Tuyết người hầu là người bị bệnh thần kinh, nếu không làm sao lại nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng ngôn luận. Quách gia lớn nhất được coi trọng tứ thiếu gia Quách Hoài An, tại cái này tiểu tùy tùng trước mặt chỉ là tiểu nhân vật, còn Ngưu Bức Hồng Hống nói muốn tứ đại thế gia bát đại gia tộc công tử danh viện cho hắn quỳ xuống hành lễ. Ngươi điên a? Trước đó bước nhanh hướng Nhan Như Tuyết bên này đi tới Trầm Đông, đỡ lên Quách Hoài An, hướng về phía Diệp Thiên Trầm giọng quát lớn: cút ra ngoài cho ta, ta đếm tới ba, ngươi lại không lăn, ta liền gọi bảo tiêu đánh gãy ngươi chân chó, để ngươi nửa đời sau đều ngồi tại trên xe lăn vượt qua. Trầm Đông, tuổi vừa mới 27, 1m8 thân cao, mặc lấy màu xám đậm áo com lê, cùng màu trắng tay áo dài ghế dài, phía dưới thì là một đầu màu xám nhạt quần dài, chân đạp một đôi sáng bóng sáng loáng đầu nhọn dày da. Tóc chải một tia không loạn, một cỗ thế gia công tử, giống như quý tộc giống như khí chất, bao phủ mà ra, hai đảo nhấp nhô khói bụi, theo Diệp Thiên trong lỗ mũi bay ra, thanh âm cũng mờ mịt đến giống như khói bụi. Ngươi không ngại phóng ngựa tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.